Chương 613, thời gian quay lại châu. Sương mù xám tại Hắc Long trước người xoay tròn lấy, ngưng tụ thành một viên bạch ngọc hạt châu. Ngồi tại sương mù xám lên tiểu bất điểm Hắc Long, nàng liên tục trong nháy mắt, từng đạo kim sắc quang mang rơi vào bạch ngọc trong hạt châu. Bạch ngọc hạt châu rất nhanh liền từ trắng nõn màu sắc chuyển hóa thành màu hoàng kim trạch. Hắc Long nhìn xem so với nàng còn muốn lớn kim ngọc hạt châu, nàng thổi khẩu khí, kim ngọc hạt châu liền hướng về Chu Phàm lướt tới. Chu Phàm tiếp nhận so nắm đấm nhỏ hơn một vòng kim ngọc hạt châu, kim ngọc hạt châu mang theo rất nhỏ ấm áp. Đây là bản tọa luyện chế thời gian quay lại châu, ngươi cầm nó lại dùng ngươi long thần huyết nếm thử tỉnh lại nó, bản tọa ở bên trong ghi chép hạt châu điều động phương pháp, phối hợp ngươi long thần huyết thời gian thiên phú, có thế nhẹ nhõm khống chế thời gian quay lại, nhưng hạt châu này chỉ có thể làm một lần thời gian quay lại. Nghĩ kỹ lại dùng, lãng phí không cần lại đến tìm bản tọa, ân. Nó nhiều nhất có thể duy trì 3 ngày, vì lẽ đó ngươi nhất định phải trong vòng 3 ngày sử dụng Hắc Long giải thích cặn kẽ lấy thời gian quay lại châu tác dụng và hạn chế. Chu Phàm quan sát đến Kim Ngọc Hạt Châu, hắn chợt chợt ngợi khen, hắn vốn đang suy nghĩ Hắc Long tạm thời không thể phụ thân ở trên người hắn, nên sử dụng như thế nào thời gian quay lại, không nghĩ tới còn có loại phương pháp này, trong lòng của hắn minh bạch, này thời gian quay lại châu sở dĩ có thể nổi lên thời gian quay lại tác dụng. Đó là bởi vì Hắc Long đưa nàng pháp tắc rót vào bên trong. Không biết ta Long thần ngữ thời gian thiên phú còn tu luyện tới loại trình độ nào, mới có thể có bực này phi phàm hiệu quả. Chu Phàm có chút cảm khái nói. Hắc Long cười lạnh một tiếng, ngươi cả một đời đều không đạt được trình độ này, đừng có đoán mò, ngươi là chờ thời gian đến chính mình ra ngoài vẫn là bản tọa đưa ngươi ra ngoài ngươi đưa ta ra ngoài đi. Chu Phàm lắc lắc đầu nói. Hắn bây giờ còn đang hoang dã bên ngoài, không có khả năng ở đây đợi lâu xuống dưới. Hắc Long phất phất tay nhỏ, sương mù xám hướng về Chu Phàm cuốn tới. Làm cảm giác mê man tiêu tán, Chu Phàm cảm giác được chính mình trở về, hắn có chút mở mắt ra, nhìn xem bóng đêm đen kịt. Tiểu Quyền Chính cầm Dạ Quang Châu, thay hắn cảnh giác bốn phía. Hắn lại vì thế trầm mặc một cái, nguyên lai loại sự tình này là lão huynh phụ trách. Hắn không tiếp tục suy nghĩ nhiều, thừa dịp Tiểu Quyền không chú ý, đem dưới đầu gối mình viền kia hư ảo thời gian quay lại châu nắm trong tay, đem thực hóa. Thời gian quay lại châu giống như trên thuyền nhìn thấy như thế, kim ngọc màu sắc, không có bất kỳ cái gì quan mang. Chu Phàm đứng lên, Tiểu Quyển hiếu kỳ nhìn xem chủ nhân của mình. Tiểu Quyển, đợi chút nữa tiếp tục thay ta chú ý bốn phía. Chu Phàm nói một tiếng, trong cơ thể hắn huyết khí sôi trào lên, long thần huyết cùng thời gian quay lại châu lập tức thành lập liên hệ. Hắn trong mắt đen nhánh chuyển hóa thành hoàng kim đồng mắt, trong không khí kim hoàng pháp tắc hạt nhỏ hiện lên ở trước mắt của hắn. Thời gian quay lại châu có bạch sắc quang mang chảy ra, hào quang màu trắng này cùng kim hoàng pháp tắc hạt nhỏ kết hợp với nhau, không ngừng khuếch tán. Trước người hắn trong vòng một trượng sáng như ban ngày. Chu Phàm tiến vào loại này đặc dị trạng thái, Tiểu Quyển không nhìn thấy, nàng chỉ là nhìn thấy Chu Phàm đợi đứng tại chỗ. Giống như từ đêm tối tiến vào ban ngày. Trước mắt hắn cũng chỉ có cái này bán kính một trượng không gian. Tại phương này không gian bên trong, quang ảnh không ngừng biến ảo. Chút ít tin tức từ thời gian quay lại châu tiến vào hắn hồn hải bên trong, để hắn hiểu ra nên như thế nào thao túng thời gian quay lại châu. Hắn chỉ là tâm niệm vừa động, trước mắt không gian hết thảy liền bắt đầu không ngừng đảo lưu. Sau đó hắn nhìn thấy trên đất cũ kia nhân loại thi thể hư thối trình độ không ngừng giảm bớt, hình tượng để hắn hoa mắt. Hắn ở trong lòng hô một tiếng ngừng. Hắn nhìn thấy 10 ngày trước màn này. Hắn lúc đó đang dùng đao dỉ đâm vào lão huynh trái tim, kết tính mạng của nó, sau đó đứng lên, thuấn di rời đi. Nhìn xem cái này màn, Chu Phàm khẽ thở dài, hiện tại lão huynh thi thể lại xuất hiện tại trước mắt của hắn. Nói rõ sự tình còn chưa có bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn để thời gian quay lại châu tăng tốc thời gian trôi qua, nhìn xem quang ảnh đang trôi qua bên trong không ngừng biến ảo. Một mực không có bất kỳ biến hóa nào xuất hiện, cho đến ác niệm buộc phát kết thúc ngày ấy. Hắn để thời gian lại lần nữa chậm lại, bởi vì biến hóa có thể sẽ phát sinh ở nơi này. Ác niệm kết thúc ngay mắt, Phùng Vân Long thi thể đầu tiên vỡ ra, có hôi lam yểm linh từ trong thi thể chui ra ngoài. Rất nhanh Chu Phàm ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Phùng Vân Long yểm linh khuôn mặt đang không ngừng biến ảo. Sáu tấm khác biệt nam tính gương mặt tại trên mặt hắn giao thế xuất hiện. Cái này 6 tấm gương mặt chỉ có 1 tấm là chết đi Phùng Vân Long, là Chu Phàm nhận biết, còn lại 5 tấm gương mặt Chu Phàm đều không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Lục diện hiểm linh cái này sao có thể? Chu Phàm nhìn xem Phùng Vân Long cái kia biến ảo gương mặt hấp miệng hơi la nhở. Đây chính là hắn đều đối phó không thể lục diện hiểm linh nghi loan ti không phải cho ra suy đoán nói nhiều mặt hiểm linh đến từ nhiều cái hiểm linh thôn vệ hoặc dung hợp mà đản sinh ra sao hiện tại xem ra căn bản không phải bộ dạng này chí ít không phải nhiều mặt hiểm linh sinh ra tất cả phương pháp, bởi vì Phùng Vân Long hiểm linh tại một sinh ra chính là lục diện hiểm linh. Chu Phàm vì thế cảm thấy rung mình, hắn thậm chí có lập tức đình chỉ thời gian quay lại, lập tức rời đi nơi này xúc động. Chỉ bất quá hắn một khi đình chỉ thời gian quay lại, vậy liền cũng không còn cách nào tiến hành lần thứ hai quay lại. Thời gian quay lại châu liền lãng phí, hắn nhìn xem ngây người bất động lục diện hiểm linh, hít sâu khẩu khí để cho mình tỉnh táo lại. Nếu như lục diện hiểm linh còn ở nơi này, cái kia đã sớm đi ra xé nát hắn cựu nhân này, không có lý do không ra. Khẳng định có biến cố gì, dẫn đến cái này lục diện hiểm linh không ở nơi này. Hắn lựa chọn tiếp tục xem tiếp. Lục diện hiểm linh từ thoạt đầu mờ mịt, trở nên thanh tỉnh, nó rét lạnh con mắt lộ ra cực lớn ác ý đánh giá toàn bộ thế giới. Nhìn xem sinh động như thật hình tượng, Chu Phàm có thể cảm giác được, lục diện hiểm linh trí tuệ so với phổ thông hiểm linh cao hơn nhiều lắm. Lục diện hiểm linh bắt đầu huyễn hóa ra vô số cái bóng, tại bốn phía du tẩu, vượt qua Chu Phàm có thể nhìn thấy phạm vi, Chu Phàm liền triệt để không cách nào trông thấy nó. Nhưng nó rất nhanh lại trở lại bên cạnh thi thể. Ác độc đôi mắt bên trong lộ ra hiểu ra vẻ, mà là xếp bằng ở bên cạnh thi thể. Xem ra cho dù là lục diện hiểm linh, cũng vô pháp rời đi sinh ra điểm 10 trượng phạm vi. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, hắn nhìn về phía lão huynh thi thể, lão huynh hiểm linh hẳn là cũng nhanh đi ra. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện, lục diện hiểm linh đồng dạng nhìn xem lão huynh thi thể. Ánh mắt của nó lộ ra vẻ nghi hoặc, nó rời đi thi thể của mình, bắt đầu trông coi lão huynh thi thể. Theo lý mà nói, Hiểm linh sẽ không tổn thương đồng loại của mình hiểm linh, nhưng lục diện hiểm linh không phải phổ thông hiểm linh, chẳng lẽ nó muốn giết hại lão huynh hiểm linh sao? Lão huynh khi còn sống đã từng cùng Phùng Vân Long chiến đấu qua, có thể nói là địch nhân của hắn, hắn còn có dạng này ký ức sao? Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, hắn có chút khẩn trương, nhưng rất nhanh hắn đã cảm thấy chính mình khẩn trương có chút dư thừa. Bởi vì sắp đi ra chính là lão huynh hiểm linh, đây là hiểm linh sẽ không lại là hắn nhận biết cái kia lão huynh. Coi như lục diện hiểm linh muốn giết lão huynh hiểm linh, hắn lại có cái gì tốt lo lắng? Chu Phàm lắc đầu, hắn tiếp tục điều nhanh thời gian tiến độ, để hắn kinh ngạc chính là, thời gian phi tốc trôi qua, thậm chí qua một ngày, lão huynh thi thể vẫn không có hiểm linh phá bụng mà ra.